Chương 111, Lao Thiên Vương phán đoán. Mặc kệ những thứ kia, tim dọc kẹt tại đại lục hành động tự nhiên lại liên minh chú lấy. Cú giả kỳ lắc đầu, nàng đã sớm ẩn lui, mặc dù còn lo lắng lấy rất nhiều chuyện vật, nhưng là nàng không muốn nhúng tay. Cuốn vào những cái kia không phải là bên trong, rất khó lần nữa thoát thân. Người thừa cơ hội này, đi năm đảo nhổ tim dọc kẹt tại sẽ ái lần ở bên trong thế lực, cũng là không thể tốt hơn. Cú giả kỳ tại liên minh sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tự nhiên so lỗi còn Lạc Ninh kiến thức quên bắt nhiều. Nàng cầm lấy nước trà uống một ngụm, tiếp tục nói ra, tim dọc kẹt bên kia hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí rổ vạn nhì sẽ trực tiếp thông qua tay của ngươi phá hủy sẽ ái lần ở phía trên thế lực, đây coi như là cho ngươi cùng liên minh xin lỗi. Lỗi cùng Lạc Ninh bọn người đều là im lặng. Quả nhiên, gương càng già càng cay a, lúc trước Lạc Ninh cùng lỗi tại sỉ phạm ái lần ở trụ sở tạm thời bên trong tranh giành cái lệ rơi đầy mặt. Kết quả tại cụ dạ kỳ nơi này, vài phút liền đem đây hết thể phân tích rõ ràng. Hoàn toàn không có nguy hiểm dáng vẻ a, lỗi ấy đều đang nghĩ, lần này đi phá hủy nằm trên đảo thế lực, chỉ sợ hoàn toàn vô dụng người ta cũng sớm đã rút lui hoàn tất, nhưng là, trong lòng liền là một cỗ khí, không phát tiết liền là khó chịu, cho dù là biết tim dọc kẹt đã rút lui. Lỗi ấy vẫn là phải đi đem nơi đó phá hủy sạch sẽ không phải, khó mà xả được cơn hận trong lòng sư phó. Tim dọc kẹt lần này trực tiếp đem sỉ phạm ái lần ở bên trong bộ kẹ mẩn đồ sắt hơn phân nửa, như thế một cái sắc không. Căn cứ hắn liền muốn thoát thân, lỗi ấy không phục, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ phá hủy sẽ ái lần ở phía trên tim dọc kẹt thế lực, hẳn là sẽ để tim dọc kẹt tổn thất trọng đại, tối thiểu có thế để bọn hắn bắt dạ tỷ củ nọ phía trên kế hoạch hoàn toàn sinh non. Kết quả không nghĩ tới người ta tất cả an bài xong không vui, lỗi ấy rất không vui. Loại mình hết thể hành động, đều bị đối phương tính toán cảm giác. Nhất định phải làm cho bọn hắn nỗ lực cha ra nạ nở dê nê, lỗi ấy cắn răng, hung hắn nói. Cha ra nạ nở dê nê củ giả kỳ nhìn sang lỗi ấy, tim dọc kẹt làm cắm dễ cán tôi nhiều năm tổ chức, tại liên minh dưới lòng bàn chân tồn tại lâu như vậy, tự nhiên nó tồn tại đạo lý. Cha ra nạ nở dê nê, có lẽ liên minh có thể làm cho nó nỗ lực, nhưng là chúng ta người, thôi được rồi, cho dù là thần thú, cũng không được sao, lỗi thở phì phò, xuất ra ạ tỷ cụ nọ bồ kẻ bản. Thần thú cụ giả kỳ không bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm lỗi trong tay lục xù gì bạn, không dám tin hỏi nói, ngươi nói là còn chưa kịp cùng ngài nói, lần này ta tại sỉ phạm ái lần ở bên trong cùng ạ tỷ cụ nọ trở thành đồng bạn. Lỗi eo ấy nói, đem bồ kẻ bạn cầm lấy, ạ tỷ cụ nọ. Đi ra lệ gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mẹ ấy lập tức dùng mình một cái, co lại đến Lạc Ninh bên người. Bất quá, sau đó hàn khí lại bị đều thu hồi, chỉ còn lại có ạ tỷ củ nọ bên người còn đang không ngừng tung bay bảo đỡ sơ nào. Gấp ạ tỷ củ nọ củ giả kỳ chỉ lên trước mắt màu lam bộ kẹ mẩn, vướt vướt ánh mắt của mình. Lộ eo ấy, ngươi nàng làm băng hệ thiên vương, mục tiêu cả cuộc đời tự nhiên là băng hệ đỉnh phong, nhưng mà nói tới băng hệ, ngoại trừ lâu dài ngủ say cùng sông băng bên trong thần thú Zedins, còn ai có thể so ạ tỷ củ nọ càng thêm lợi hại khống chế phong tuyết pháp tắc băng hệ đệ nhị đại ngôn nhân sĩ phàm ái lợn ở bên trong ạ tỷ củ nọ. Nàng tại lúc còn trẻ tự nhiên cũng là đi đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đi qua, đại đa số đều bị băng hệ vỗ kẻ mẩn ngăn ở bên ngoài huyệt động. Cho dù là chật vật nhìn thấy mấy lần, ạ tỷ củ nọ đều là đem mình băng phong tại sở cột bên trong ngủ say. Cú giả kỳ tự nhiên không giống tim dọc kẹt, trực tiếp bạo lực phá vỡ băng cứng, cho nên mỗi lần nàng đều là thất vọng mà về. Nhìn trước mắt đứng trong phòng khách, thu hồi băng cánh, uy nghiêm nghiêm nghị, cao chừng 2 mét ạ tỷ cụ nọ, cú giả kỳ giống như trong ngộng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới đồ đệ của mình, lại có thể thu hoạch được ạ tỷ cụ nọ thừa nhận thu phục ạ tỷ cụ nọ vẹn vẹn qua mười mấy giây. Phòng khách ạ tỷ cụ nọ đứng yên trên mặt đất đã trải lên một tầng áo đờ sờ nào ạ tỷ cụ nọ. Đây là sư phụ của ta, nàng cũng là băng hệ đại sư nha, lỗ ấy vớt ve ạ tỷ củ nọ ngực trước màu lam nhạt lông vũ, chỉ về phía nàng sư phó giới thiệu nói. Ý ạ tỷ củ nọ kêu khe một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Nhưng muốn là muốn cho nàng cùng khác bộ kẹ mẩn, rất là vui vẻ chạy tới bị người ta sờ đầu một cái gì chút độ khó. Tốt, tốt tốt, tốt nghe ạ tỷ củ nọ uy nghiêm cao mình, cụ giả kỳ hai tay run run, luôn miệng nói tốt. Đục ngầu nước mắt tràn ngập tại hốc mắt, không hổ là đệ tử của ta, không hổ là băng hệ thiên vương sư phó quả nhiên là không nghĩ tới à, đời này kiếp này cũng coi là một cọc tâm nguyện. Cú giả kỳ thật dài thở dài một hơi, vui mừng nhìn xem mình một tay nuôi lớn đệ tử, lúc trước bị nhỏ Lạc Ninh kéo một cái ống quần, liền khóc nửa ngày lộ eo ấy, bây giờ cũng coi là thật sự dài lớn á sư phó, sớm như vậy sự tình, ta đã sớm quên rồi sao lỗi không tốt nhăn nhó, khẩu thị tâm phi nói. Nàng cái kia có thể quên a, đây chính là nàng cùng tiểu hoan gia kết xuống quan hệ chặt chẽ lần thứ nhất gặp mặt đây này. Ngươi nha, có thể quên mới là lạ cụ dạ khi nói, nhìn về phía ạ tỷ cụ nọ, lộ eo ấy, ngươi phải nhớ kỹ, ạ tỷ cụ nọ thích ăn chua ngon tở vị bẹ gì, bổ kẹ mẩn đồ ăn cũng không thích hợp nàng. Tốt nhất tìm kiếm khối lớn không dung băng từ nàng nắm lấy đặt ở bổ kẹ bạn bên trong, không có không dung băng, ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm băng cứng, không phải nàng ổ có thể ở không thoải mái. Theo ngươi về sau, chắc hẳn nàng cũng sẽ không lại ngủ say. Về sau không nên tùy tiện quấy rầy nàng. Đi ngang qua núi tuyết hoặc là sông băng thời điểm, nhớ kỹ để nàng đi ra ở lâu một hồi, nơi đó ạ tỷ cụ nọ thích đâu. Một người thời điểm, cũng nhiều để ạ tỷ cụ nọ đi ra hoạt động một chút, mặc dù nàng luôn ngủ say, bất quá cũng nên dương cánh bay lượn cụ dạ kỳ vỡ nát lại nhải phân phó lấy lội cờ ân nở chú hết thảy, băng hệ trí tôn thần thú, mỗi một cái chi tiết nhỏ nàng đều hiểu rõ phi thường rõ ràng. Nhà mình đệ tử thu phục ạ tỷ cụ nọ, hiện đang truyền thụ cũng không phải đã khuya lộ ấy gật đầu nói phải. Ạ tỷ cụ nọ nghe, đi tới nhẹ nhàng lề mề cụ dạ kỳ một cái. Ha ha ta thế nhưng là chạm đến ạ tỷ cụ nọ a cụ dạ kỳ hốc mắt xì nhuận cười lớn, nhẹ nhàng vuốt ạ tỷ cụ nọ lông vũ, nói ra, lộ ấy đứa nhỏ này về sau liền nhờ ngươi, ạ tỷ cụ nọ. Ngươi đừng nhìn nàng bên ngoài một bộ thành thục ổn trọng dáng vẻ. Kỳ thật nha sư phó gặp sư phó lại phải để lọt mình nội tình, lộ ấy bất đắc gì đánh gãy. Không nói hay không, Lạc Ninh biết đến rõ ràng nhất, ạ tỷ cụ nọ có thể đi tìm Lạc Ninh lĩnh giáo một cái lộ thói quen sinh hoạt. Cụ dạ kỳ lắc đầu, vừa cười vừa nói.